chinh phục công chúa, chương 13, suy nghĩ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mi bước vào phòng, thấy hắn đang ngồi cạnh nó thì khéo léo đuổi, Việt Anh AK, ra ngoài cho ba đứa con gái tâm sự chút nhá. Mi nói bằng giọng ngọt ngào làm Minh khó chịu, sau khi đã đuổi cổ đờ si ba chàng. Ngự Lâm, AK cô phải là, công tử Dơm, đi, Mi cô thương tiếc mà hét thẳng vào mặt nó. Sao mày lại thành ra thế này hả? Võ mày đâu hết rồi? Tôi đang mệt đó nha. Bà có cần phải hét to rét cô hả? Nó giả vờ lấy tay xoa thái dương giọng mệt mỏi. Mà sao mày thoát đờ si rét? Châm ngây thơ hỏi. Mi cốc đầu châm một cái rồi nói. Hỏi ngu, Việt Anh đến cứu chứ sao? Ô con này sướng thế, đờ si hot boy cứu thế tê cũng muốn bị. Cái tật hám trai của châm lại bộc phát. Chẳng phải mày đã có duy rồi sao? Mi châm chọc làm châm cứng họng đỏ mặt. Hắn ta kể ra cũng cô xấu xa gì, nó hát mới lên tiếng. Mà mày cũng nên nghĩ lại đi Linh AK. Mi dở giọng khuyên nhủ, pa mày cũng đã qua đời 10 năm rồi, mày có thể vì cái chết của pa mày mà bơ tất cả bọn con trai đờ si chứ? Ai cũng đối xử tốt versus mày, sao mày lại cô cho người ta cơ hội? Đừng có quá cứng đầu như Z chứ, hãy nghe tao lần này đi, chỉ lần này thôi Linh nhé. Mi làm cho một chàng rồi kéo châm đi, chỉ để cho châm nói versus lại. Còn Mi nói đúng đó, suy nghĩ đi nhé, bây hát trong phòng chỉ còn một MK nói versus một mớ suy nghĩ. Có nên làm theo lời Mi nói, con trai ai cũng tốt versus MK mà sao MK lại có thể chấp nhận tình cảm của họ. Có nên sống một cuộc sống thoải mái mà rũ bỏ đi quá khứ. V thoát ra khỏi cái dòng suy nghĩ bề bội đó, nó lấy điện thoại gọi cho mama nó báo tối nay sẽ ở lại trường vì cô muốn mama nó phải lo vì những vết tím ở tay chân. Tối hôm đó, nó cô ăn cơm mà đi ngủ luôn nhưng cô thể nào ngủ đờ si bởi những câu hỏi lúc chiều. Cộc, cộc, cộc, tiếng gõ cửa vang lên, lúc đó đã là 11 giờ. Nó lê xác xuống giường ra mở cửa. Sao anh lại ở đây và tới đây vào hát này hả? Nó hỏi hắn versus cái giọng ngái ngủ dễ thương ghê luôn. Cô chưa ăn gì đúng cô, đi ăn versus tôi đi. Hắn cười cười, hắn vì lo lắng cho nó nên quyết định tối nay ở lại luôn đây versus nó. Ăn á, đờ si luôn, đợi chút, nghe đến ăn là tỉnh bơ AK. 3PS sau nó chạy ra versus bộ váy dài đến cổ chân, nhìn nó thật đẹp. Hắn ngơ ngơ như bò tim bị lỡ mấy nhịp liền. Cuối cùng cũng lấy lại đờ si tinh thần, hắn đưa nó đến một nhà hàng sang trọng. Vừa đi đến cửa thì hai nhân viên đã cung kính chào. Chào cậu chủ ạ, chào tiểu thư. Cô quan tâm đến lời nói đó, hắn dẫn nó một mạch đến một bàn ăn gần cửa sổ rồi gọi phục vụ. Tiểu thư dùng gì ạ? Người phục vụ cung kính hỏi. Cho tôi 10 món ngon nhất ở đây. Vẫn như thói quen thường ngày của nó nhưng lại làm cho chị phục vụ hoa mắt chóng mặt. Hắn thì ngơ ra vì cô biết nó là người hay héo mà ăn nhiều đến rét, thông cảm cho em nó từ sáng hát chưa ăn gì mà. Một lát sau chị phục vụ bưng ra và bày hết lên bàn. Nó ăn mà cô thèm để ý đến hắn. Hắn cô nói gì chỉ lắc đầu, sau đó lấy thìa mốc súp thì bị nó ngăn lại. Ai cho anh ăn hả? Nó, tôi cho tôi ăn đấy thì sao? Có nhiều món rét mà. Hắn, đây là dành cho tôi, anh muốn ăn tự đi mà gọi. Nó một mực, tôi gọi cô đi ăn mà. Hắn thấy tức, vô lý, anh gọi tôi đi ăn chứ có nói anh cũng ăn đâu nhỉ. Nó, bà này lý sự cùn ghê luôn. Hừ, cô thật là, hắn lẩm bẩm, còn nó thì cứ cắm đầu vào ăn. Nó chọc tức hắn là rét nhưng trong lúc nó ăn hắn lại ngồi ngắm nó mà thấy cô ăn cũng no. Nhìn nó cứ như thế. Lâu ngày cô ăn ham này mơi đờ si ăn bù rét mãi ngắm đến nỗi mà nó đi từ lúc nào mà hắn cô pít. Ngoảnh lên đã thấy nó ra xe, chị phục vụ đi ra thanh toán, cuối cùng thì người trả tiền vẫn là hắn. Hắn đặt 10 tờ 500, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, 000 đờ phẳng lì rùi đuổi theo nó. Khiếp, bữa nào cũng thế này thì nhà hắn phá sản sớm mất. Nó đi lên xe vào đờ si hắn hộ tống về trường TAC, ánh mắt của mọi người. Ngưỡng mộ hay ghen ghét cách trương.